Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, khủng bố tiểu thí hài sư thúc, chương 1467, khủng bố tiểu thí hài sư thúc, được rồi, chương trước bần đạo đối lễ tình nhân nhà rãnh, lập tức liền bị quán chủ phát hiện, hiện tại bần đạo đang tại diện bích suy nghĩ qua, hy vọng quán chủ đại nhân có thể sớm chút nguôi giận. Bằng không mà nói, bần đạo đầu gối đều phải lạy sưng lên, nhìn thấy vệ tiểu bắc một đoàn người xuất hiện, phụ cận tuần tra đội lập tức liền chạy tới, nhìn thấy vệ tiểu bắc sau đó lập tức là xong đấm ngực lễ. Tham kiến nghĩa tổng kỵ đô úy, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục tuần tra, vệ tiểu bắc trở về một cái đấm ngực lễ. Sau đó liền dẫn mọi người hướng phía trong sa mạc đi vào. Cùng sau lưng vệ tiểu bắc mọi người trên cơ bản đều tiến vào qua cái này phiến sa mạc. Bọn hắn biết rõ xuyên qua cái này phiến sa mạc, là có thể đến Triệu Vân Đại Doanh. Hoàng Khôn suy nghĩ sư phụ lần này hẳn là đi bái phỏng Triệu Vân. Như vậy đối với chính mình trừng phạt hẳn chính là giao cho Triệu Vân tôi luyện. Dù sao Triệu Vân chính là sư phụ đại ca, cũng đồng đẳng với chính mình những người này sư bá rồi. Bất kể thế nào nói, Hoàng Khôn tuy nói có thời gian làm việc có chút sức chỉ, nhưng cũng không phải người ngu, theo đại sư tỷ chờ người tao ngộ bên trong, Hoàng Khôn nhìn ra, sư phụ cái này là tại trừng phạt bọn hắn, duy chỉ có chính mình cái người khởi xướng, lại không có thụ đến xuất phát, cái này hoàn toàn cùng sư phụ dĩ vãng cách làm không phù hợp a. Theo mà Hoàng Khôn một mực đều có chút chờ đợi lo lắng. Sợ sư phụ một cái mất hứng cho mình đến hung ác. Hiện tại xem xét, có khả năng đem chính mình giao cho Triệu Vân sư bá xử lý. Hoàng Khôn lập tức liền thở dài một hơi. Phải biết rằng Triệu Vân sư bá tuy nói bình thường nhìn về phía trên rất nghiêm khắc. Nhưng đối với chính mình những bọn tiểu bối này nhưng lại rất quan tâm. Hoàng Khôn từng tại cái này Triệu Vân trong đại doanh cũng pha trộn qua một thời gian ngắn. Trong trong ngoài ngoài tướng lĩnh cũng nhận thức không ít, theo mà mặc dù là thụ khắp nơi phạt, nếu như phóng ở cái địa phương này, hắn áp lực tâm lý cũng giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, Hoàng Khôn còn nghĩ đến nếu như mình có thể lén cùng Triệu Vân sư bá van cầu tình. Không chừng chỗ này phạt liền hủy bỏ, thế nhưng lại để cho Hoàng Khôn tuyệt đối thật không ngờ chính là sư phụ thoáng công nhận một cái phương hướng sau đó. Lại không có lựa chọn đi ngang qua cái này phiến sa mạc tiến về trước Triệu Vân Đại Doanh, mà là hướng phía sa mạc Thiên Bắc ở trung tâm bước đi. Đi về phía trước không đến mấy cây số, Hoàng Khôn là có thể cảm nhận được nhiệt độ bắt đầu hăng hái bay lên. Phải biết rằng, cái này phiến sa mạc nhiệt độ muốn xa xa vượt qua bốn phía chu vi khu. Mặc dù là tại hắn biên giới chỗ. Không khí nhiệt độ cũng cao tới 37 bai đu, mà xâm nhập mấy cây số sau đó, nhiệt độ dĩ nhiên thăng lên đến hơn 50 mức độ. Lại đi về phía trước, nhiệt độ tiếp tục lên cao, chờ Hoàng Khôn xa xa chứng kiến trong sa mạc xuất hiện một cái hỏa hồng sắc hồ nước thời gian. Bốn phía chu vi nhiệt độ đã bay lên đến 120 mức độ. Khá tốt. Cùng sau lưng vệ tiểu bắc người cũng không phải người bình thường. Bằng không mà nói, nhân loại bình thường tại hơn 50 mức độ nhiệt độ cao khô ráo trong hoàn cảnh. Nhiều nhất chỉ có thể đủ kiên trì 3 giờ, thậm chí còn một chút ít thể chất yếu kém người, nửa giờ tự làm cho bị cảm nắng, mà 120 mức độ nhiệt độ cao, nhất chịu nhiệt người bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút. Đương nhiên, coi như là như thế, Hoàng Khôn chờ người cũng là nóng đến toàn thân mồ hôi đầm đìa. Duy chỉ có vệ tiểu bắc thần sắc tự nhiên, không có chút nào thụ đến nhiệt độ cao nửa điểm ảnh hưởng. Chứng kiến sư phụ cái kia nhàn nhã thần sắc, Hoàng Khôn chờ người không khỏi âm thầm hâm mộ. Sư phụ hỏa diễm miễn dịch năng lực quá thuộc loại châu bò rồi. Đừng nói điểm ấy nhiệt độ cao rồi, coi như là một hồ nham tương. Vệ tiểu bắc nhảy vào đi, đối với hắn cũng là không có nửa điểm ảnh hưởng, nói đến đây nham tương, theo khoảng cách gần hơn. Hoàng Khôn đám người đã nhìn rõ ràng này hỏa hồng sắc hồ nước là chuyện gì xảy ra rồi. Cái kia thật đúng là một hồ nham tương. Để cho nhất bọn hắn kỳ quái thì còn lại là cái kia trong hồ nước trung tâm thậm chí có một khối. Đọng lại thực địa, hắn lên trên rõ ràng còn tu kiến một tòa nhà đá. Ở người ở chỗ này là bực nào thuộc loại châu bò a? Hoàng Khôn thấy như vậy một màn không khỏi thấp giọng nói thầm. Đối với Hoàng Khôn nói thầm, Vệ Tiểu Bắc thật không có đi để ý tới. Đi đến nham tương hồ bờ sau đó, liền dương giọng kêu lên, Ngao Viêm, khách nhân đến cửa rồi. Ngươi xem như cái gì khách nhân? Theo Vệ Tiểu Bắc thoại âm rơi xuống, theo trong nhà đã lập tức liền đi ra một thiếu niên. Ước chừng 13-14 tuổi hình ảnh, lớn lên môi hồng răng trắng, tuấn lãng vô cùng, ăn mặc một thân áo trắng. Hiển nhiên một cái tuấn tú tiểu lang quân, thật ra khiến Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm hai cái nữ hài cho thấy không khỏi ngây ngẩn cả người. Không có cách nào, nữ hài tử nha, đối với đáng yêu, xinh đẹp đích sự vật đều là khó có thể kháng cự. Bất quá cái này tiểu lang quân lời nói cũng không phải quá khách khí. Phun ra Vệ Tiểu Bắc một câu sau đó, lập tức lại đem mục tiêu nhắm ngay Hoàng Khôn mấy người. Cái này sẽ là của ngươi đồ đệ, ban tử, lão bà, lão đầu, ngược lại là hiếm thấy tổ hợp oanh. Một trong nháy mắt, Hoàng Khôn, Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm, Tiếu Bạch Lăng, Điền Vũ Văn mấy người mặt lập tức liền đỏ lên. Được rồi, đó cũng không phải đỏ bừng, mà là khí hồng, hai nam nhân khá tốt. Ban tử, lão đầu đã mập người. Lão đầu, chỉ là cảm giác tiểu tử này quá kiêu ngạo một chút. Mà ba nữ tử thì là đối cái kia lão chữ cực kỳ mẫn cảm mà thôi. Đổi thành bất kỳ một cái nào nữ hài, nếu như một cái tiểu thí hài hướng phía tự ngươi nói. Ngươi già rồi, chỉ sợ, các nàng đều sinh ra đem tiểu hài này bắt lấy hung hăng rút một chầu bờ mông ý niệm trong đầu. Đứa nhỏ này quá không lấy hỉ. Xú tiểu tử, ngươi nói người nào, nhà của ngươi đại nhân đâu? Sư phụ ta đến rồi cũng không biết đi ra nghênh đón. Hoàng Khôn vào lúc này ngược lại là tinh minh rồi. Câu nói đầu tiên chuyển đến Vệ Tiểu Bắc trên người. Hắn cũng không phải người ngu. Có thể ở tại nơi này nham tương hồ trong tâm người. Chỉ sợ cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Nếu thật là có vấn đề, sư phụ đỉnh trước lên đi. Nói sau. Hoàng Khôn hoài nghi cái này tiểu hài tử chính là sư phụ chuẩn bị cho tự mình trừng phạt. Theo mà vì an toàn của mình, dứt khoát trước đem nước cho khuấy đục rồi. Nếu là sư phụ cùng đối phương đánh nhau, vậy là tốt rồi chơi. Ân, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không rõ ràng lắm nhà mình đồ đệ trong nội tâm mưu ma quỷ trước. Trừng Hoàng Khôn một, không được nói bậy, đây là ngươi Ngao Viêm sư thúc, vì sư hảo hữu, hơn nữa. Hoàng Khôn, ngươi hoàn toàn chính xác lại mập Vệ Tiểu Bắc một câu nói ra. Lập tức lại để cho Hoàng Khôn thần sắc sụp xuống, muốn nói từ nhỏ đến lớn. Hoàng Khôn cái này hình thể liền không có cắt giảm xuống qua. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng gia đình hoàn cảnh có quan hệ. Hoàng Khôn mẹ của hắn bình thường cũng không thế nào quản đứa nhỏ này. Chỉ để ý trả thù lao. Về phần Hoàng Khôn tiểu tử này ăn cái gì, đều do hắn tự mình làm chủ, tiểu hài này ở đâu có cái gì khống chế năng lực. Cái gì sốt cao lượng liền ăn cái gì, kết quả một béo liền không thể vãn hồi. Mặc dù là cho tới bây giờ, Hoàng Khôn sinh vật đẳng cấp cao tới tứ tinh phổ thông. Cái này hình thể cũng không thể giảm xuống, theo mà nghe được sư phụ cũng như vậy lại nói. Hoàng Khôn cảm giác mình muốn hỏng bét rồi. Ngủ ở đâu tại nham tương hồ bên trong thiếu niên áo trắng dĩ nhiên là Ngao Viêm rồi. Ngao Viêm tịnh không phải nhân loại. Cũng không có bao nhiêu người loại cái kia chút ít khoanh tròn bộ đồ. Theo mà nhìn thấy cái gì liền nói cái gì. Cái này cũng thuộc về bình thường. Rảnh rỗi phiếm vài câu sau đó. Ngao Viêm cũng phản ứng đi qua. Chính mình làm vi chủ nhân. Tựa hồ hẳn là hiếu khách một điểm, theo mà tay phải hướng phía nham tương hồ một trào, lập tức cái kia bốc lên nham tương hồ bên trong. Nham tương bắt đầu nhanh chóng lãnh ngưng. Một cái do nham tương cứng đờ sau đó tạo thành màu đen con đường không bao lâu liền tự nhiên thành hình, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc vừa rồi đạp trên con đường này hướng phía giữa hồ đi đến. Vệ Tiểu Bắc tự mình một người tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Nhưng hắn mang theo mấy cái đồ đệ, lại không tốt nắm của bọn hắn đi qua, tại Ngao Viêm trước mặt cũng không tránh khỏi có chút mất mặt rồi. Hiện tại tình huống như vậy tốt nhất rồi, Ngao Viêm chủ động khai ra một con đường tới. Bất quá đối với Hoàng Khôn mà nói, mặc dù là đã đến giữa hồ, hắn cũng sẽ không cảm giác rất tốt thụ. Sư phụ lại muốn đem chính mình mất ở nơi này. Ta không đồng ý, sư phụ, ngài lão nhân gia biết rõ ta là sợ nhất nóng lên, Hoàng Khôn lập tức liền la hét. Ý đồ cải biến chính mình kế tiếp bi đòi mạng vận. Nhưng hắn phản kháng tóm lại là phí công. Vâng, Hoàng Khôn liền giao cho ngươi rồi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể giáo một ít gì đó cho hắn, Vệ Tiểu Bắc một bên dùng tay phải đem Hoàng Khôn bắt lấy. Đẩy ngã Ngao Viêm trước mặt, vừa cười nói với Ngao Viêm, linh hồn hắn cường độ vượt qua thân thể hạn chế, ngược lại là có chút phiền toái. Bất quá ngươi yên tâm đi, hết thảy liền giao cho ta, Ngao Viêm lúc này mang trên mặt hưng phấn. Chằm chằm vào Hoàng Khôn, trong miệng hồi lấy lời nói. Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu, liền quay người mang theo Điền Vũ Văn, Tiếu Bạch Lăng, Lý Lam Tinh chờ người đã đi ra nham tương hồ, mà Hoàng Khôn vào lúc này coi như là muốn chạy, cũng chạy không thoát, bởi vì Ngao Viêm một tay dắt lấy tay áo của hắn. Được rồi, cái này trang cảnh nhìn về phía trên tựu thật giống Hoàng Khôn tại mang đệ đệ đồng dạng. Bất kể thế nào nói, Hoàng Khôn hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia 13 tuổi thiếu niên rồi. Tuổi của hắn đã đến 17 tuổi, tiếp cận trưởng thành, mà ngay cả ngoài miệng đều dài ra một vòng lông xù râu ria. Buông tay, Hoàng Khôn hung dữ chằm chằm vào tiểu hài tử đồng dạng Ngao Viêm. Hắn cũng không muốn ở tại nơi này nham tương hồ bên trong. Dù sao hiện tại sư phụ đi rồi. Chẳng lẽ cái này tiểu thí hài còn có thể ngăn cản chính mình? Không phóng, đúng rồi, từ giờ trở đi, ngươi hẳn là xưng hô ta là sư thúc. Hắc hắc, Ngao Viêm mang theo vẻ mặt cần ăn đòn dáng tươi cười hướng Hoàng Khôn nói ra. Hoàng Khôn nơi nào sẽ đem một cái so với chính mình bàn nhỏ tuổi tiểu hài tử là sư thúc? Lập tức vừa dùng lực, tay áo tại song phương lực lượng hạ vỡ vụn rồi. Hoàng Khôn sững sờ. Tiểu hài này khí lực còn không nhỏ, bất quá truyền tức sau đó, hắn cười rồi, bất kể thế nào nói, mình bây giờ phải đi rồi, nhưng chờ Hoàng Khôn quay người lại chuẩn bị thoát đi thời điểm. Không khỏi mặt lập tức liền rụp xuống dưới, lúc trước cái kia đi ngang qua nham tương hồ màu đen thạch đường đã biến mất ở trên mặt hồ. Không có đường có thể trốn, cái này thế nhưng không làm khó được ta. Hoàng Khôn cắn răng, lập tức liền đã phát động ra huyễn tưởng ý chí. Thoáng qua tầm đó, Hoàng Khôn trước mặt liền xuất hiện một khung biến hình chiến cơ. Cũng không chờ Hoàng Khôn ngồi trên đi, Ngao Viêm ánh mắt lại sáng. Cái này là thế gian phương tiện giao thông. Sau một khắc, Hoàng Khôn ngạc nhiên chứng kiến Ngao Viêm cái này tiểu thí hài liền ngồi ở khoang điều khiển bên. Trong, hai tay bắt đầu lung tung loay hoay. Chớ lộn xộn đồ đạc của ta. Coi chừng, được rồi, Hoàng Khôn cảm giác mình trong khoảng thời gian này số con dẹp. Hẳn là đi tới đỉnh, gặp được như vậy cái tiểu thí hài. Tiểu thí hài kia vậy mà theo như đã đến thay đổi hình chiến cơ đạn đạo cái nút bắn lên trên. Cả kinh Hoàng Khôn một cái đánh ra trước, sau đó chính là siêu siêu siêu liên tục vài tiếng tiếng xe gió cùng với nóng bỏng nấu lấy cảm giác. Truyền đến. Vài miếng đạn đạo theo thay đổi hình chiến cơ cánh hạ bay ra. Theo Hoàng Khôn phía sau lưng nhảy lên qua, lướt qua mấy ngàn thước khoảng cách sau đó, đâm vào một tòa trên đồi cát, sau đó tiếng nổ mạnh truyền đến, ánh lửa bắn ra bốn phía, đem cái kia tòa cự đại cồn cát nổ cát sỏi phóng lên trời. Nhưng kế tiếp, kinh khủng hơn một màn xuất hiện, Hoàng Khôn theo trên mặt đất một nhảy dựng lên. liền chuẩn bị đi lên đem Ngao Viêm cho nắm xuống thời điểm. Dĩ nhiên chứng kiến Ngao Viêm ngón tay đặt tại một cái hồng sắc cái nút lên. Hết chương.